Nam tử áo bào đỏ giỡ xuống mũ bạc chói mắt. Gió đêm phất lên chiến bào của hắn, tung bay trong gió, dường như khiến người ta trông thấy gió Tây Bắc tự do trên đại mạc ngoài biên quan. Trong lòng lại mang khí phách chấn động. Nhóm hán tử trong thôn liên tục xua tay, không dám nhận lời cảm tạ này. Rất nhiều người cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ, lại không tự chủ được nhớ tới bài đồng dao kia. Chiến mã hí, thương bạc múa, bắt ngang đại mạc, chấn động hổ lỗ, giáp sắt sáng, chiến bào bay, anh hùng 10 năm trấn thủ biên cương. Chiến thần, tôi này nhìn thấy, cuộc đời này không uổng sống. Thôn dân bắt đầu trở nên hưng phấn, không bao lâu có tiếng hô lớn, là tiếng hô của nhóm hán tử. Từng nhà mở cửa ra, dưới chân là thi thể chồng chất, cũng không ngăn được vui mừng khôn xiết trong lòng. Lúc này chợt có tinh binh chen ngang qua đám người, đi đến bên cạnh Nguyên Tu, nghe lỗ tai thấp giọng bẩm báo. Nguyên Tu bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như ngân hà, hơi nhíu lại. Trong lòng của Mộ Thanh vẫn chưa buông xuống được chuyện cùng thủ mã phỉ. Thấy có người đến báo tin, lập tức liếc mắt nhìn lại. Tiếng hoan hô của dân chúng khiến cho tiếng nói của tình bình kia bị át đi hoàn toàn. Nhưng thần sắc của nàng bỗng nhiên trầm xuống nói, ta đi xem thử. Giọng nói của nàng cũng bị lấn át trong tiếng hoan hô, nhưng vẫn không thoát khỏi thính lực của Nguyên Tu. Hắn nghe nàng nói vậy, nhìn lại, trong con ngươi có vẻ khác thường. Mộ Thành nói, ta có thể hiểu môi ngữ. Một câu thôi khiến cho đáy mắt nam tử sáng lên. Mộ Thành đẩy đám người đi ra ngoài. Đợi nàng ra khỏi đám người rồi, tiếng hoan hô phía sau cũng dừng lại. Tiếng vó ngựa theo đến, 10 tinh binh Nguyên Tu dẫn theo cũng chạy đi. Lộ Đại, Lão Hùng, Trương Đồng cùng Hàn Kỳ Sơ đều theo phía sau. Tề Hãn tức giận kêu, các người có trị thương hay không đây? Không có người để ý đến hắn. Vừa rồi có quân báo phát hiện 100 tên cung thủ mã phỉ ở thôn Hạ Du, nhưng toàn bộ đều đã chết, mà đầu đều bị chặt đi. Nguyên Tu chạy tới bên người Mộ Thanh cúi đầu, để ta đi xem, các ngươi không cần đi theo, trị thương trước đi. Mộ Thanh ngẩng đầu, bước chân vẫn chưa ngừng. Không được, nhưng người đó hẳn đã chết một thời gian. Hiện trường ngoài trời kéo dài càng lâu, dấu vết tìm kiếm được càng khó khăn. Ánh trăng chiếu vào mắt của thiếu niên lạnh lùng kiên định, cho dù là chiến thần Đại Hưng cũng bị ánh mắt của nàng ép xuống. Không thể ở lại, ở lại sẽ phải trị thương, có thể kéo dài lúc nào hay lúc ấy. Nguyên Tu ghét giật mình, Lỗ Đại nói, để tiểu tử này đi, tiểu tử này trả án rất tài tình. Cho hắn một con ngựa. Nguyên Tu quay lại nói với người phía sau. Một gã tinh binh nhảy xuống ngựa, kéo cương đưa cho Mộ Thanh. Mộ Thanh nhìn nhưng coi như không thấy, vẫn bước đều về phía trước. Ta không biết cưỡi ngựa. Trên đường hành quân của Tần Quân, tất cả mọi thông tin liên quan đến nàng được báo lại đều oanh liệt. Hiện tại nàng nói không biết cưỡi ngựa, Nguyên Tu cũng hơi giận mình. Thế thì lên ngựa của ta, ta mang ngươi đi. Bàn tay của nam tử đưa đến, anh trăng chiếu lên lòng bàn tay hắn, có vết chai dày, có chút thô ráp, không thể nhận ra là bàn tay của con nhà quý tộc. Mộ Thanh liếc mắt một cái, thở ơ, kiên định bước về phía trước. Đại tướng quân tha cho ta, trên người ta có thương tích, không chịu nổi cưỡi ngựa sóc này đâu. Nguyên Tu hơi dừng tay lại. Nam nhị ở biên quan phần lớn không công để tiểu tiết, cho nên đối với những việc này không để ý nhiều. Lỗ Đại ha ha cười. Đại tướng quân, đừng so đo với tiểu tử này. Đức hạnh của hắn đã thế đấy. Tính tình của hắn tuy không thối bằng tiểu tử Tây Hạ kia, nhưng cũng chẳng phải dễ ở chung. Nguyên Tu nghe vậy cũng nhảy xuống ngựa, để nói, được rồi, vậy cùng nhau đi. Lời này của hắn khiến Bộ Thành phải liếc mắt nhìn lại. Người này đúng là không giống con cháu sĩ tộc, không một chút kênh kiệu, có ngựa không cưỡi nên quyết ý cùng thủ hạ đi bộ. Khó trách Tây Bắc quân tận tâm với hắn như thế. Nguyên Tu xuống ngựa, kỵ binh phía sau cũng đồng thời theo xuống. Đoàn người dẫn ngựa mà đi, đi về phía thôn Hạ Du. Trong thôn Hạ Du, từng nhà đóng chặt cửa, đèn đuốc không thắp, anh trăng chiếu xuống, yên tĩnh giống như thôn chết. Ở trên đường trước thôn có một cảnh tượng khiến người ta trông lạnh sống lưng. Trên mặt đất ngang dọc hơn 100 xác chết không có đầu. Trước người mặc quần áo của mã phỉ, trên tay thì cầm cung, trên lưng đeo ống tên. Từng khối xác chết đều quỳ rạp trên mặt đất, lồng ngực quay về phía người đến, chỉ là đầu đã không còn.

Nguyên Tu nói. Mọi người tuân lệnh, theo hắn trở lại thôn Thượng Du. Lúc này phía sau chợt nghe thấy tiếng vó ngựa. Một gã kỵ binh giục ngựa đuổi tới, xuống ngựa đưa tin. Báo, bẩm đại tướng quân, mã trại có hành động khác thường, có mã phỉ từ trong trại chạy ra. Đội tham báo bắt người đến tra hỏi, mới biết đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia cùng 23 tên giáo đầu lớn nhỏ trong mã trại toàn bộ đều đã bị giết, đầu không cánh mà bay, mã trại đại loạn. Ánh mắt của Nguyên Tu hơi trầm xuống, sau đêm chợt lạnh, quần sáng trong mắt nhạt dần như thấy tuyết bay. Truyền lệnh, mã phỉ chạy khỏi trại, giết hết, thăm dò các mật đạo, chặn lại các con đường, không thể để một tên mã phỉ nào chạy vào thôn. Vâng. Tình bình tuân lệnh, lên ngựa phóng đi. Đêm này Nguyên Tu đến thôn Thượng Du chỉ dẫn theo 100 tinh kỵ, nhưng nếu hắn đã hạ quân lệnh, chứng tỏ đại quân đã sắp tới. Trên đường đến thôn Thượng Du, hắn đã chia quân đến bao vây ở mã trại. Có lẽ là bởi vì không cho mã trại cơ hội xuất thêm quân tập kích thôn Thượng Du. Nhưng không ngờ có người nhanh tay hơn hắn đã giết chết hết những kẻ cầm đầu bọn mã phỉ. Đến đây, mã phỉ không khác gì rắn mất đầu. Là người nào đã gây ra chuyện này? Mày nó, nhất định là người hồ rồi. Lỗ đại mắng. Đại đương gia của mã trại kia thường gặp mặt một người mặc áo bào đen vào ban đêm. Người mặc áo bào đen kia cung cấp chiến mã cho hắn. Chiến mã này đều là ngựa của người hồ. Chuyện này nhìn thế nào cũng giống như việc mưu tính của mã trại bị bại lộ, cho nên bọn người hồ giết người diệt khẩu đấy mà. Vì sao lại nói như vậy? Nguyên Tu hỏi. Chuyện này nói ra rất dài. Về thôn Thượng Dù trước, trong nhà thôn trưởng kia còn giữ 4 tên mã phỉ. Đại tướng quân hỏi sẽ biết. Lộ đại nói, được, về thôn. Nguyên Tu đáp. Lúc này mọi người mới thật sự trở về thôn. Bộ thanh đi ở sau cùng, ngẩng đầu nhìn trời đêm tây bắc, ánh mắt kia lại hướng về ở phía giang nam. Hết tập 22.